còn lâu mới yêu, chương 32, quá mức, góc truyện audio.com. Bella chịu đựng cảm giác không khỏe đối với mùi của người sói cùng tâm trạng buồn bực từ đáy lòng, đi theo đám người Jacob trở lại bộ tộc người sói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chị như thế nào lại biến thành ma cà rồng? Sau khi Jacob cùng những người khác tạm biệt, lập tức lôi Bella vào phòng mình. Vậy em như thế nào lại biến thành người sói? Bella không muốn trả lời vấn đề này, vì thế hỏi ngược lại. Bella, chị có biết bác Chắc lo lắng nhiều cho chị không? Chị như thế nào có thể có thái độ không sao cả như vậy? Nhìn ra Bella đang trốn tránh, Jacob kịch liệt nói. Vậy em cảm thấy chị nên thế nào? Chạy đến trước mặt bác Chắc nói con đã biến thành ma cà rồng. Bella cũng bị thái độ Jacob làm tức giận. Nếu chị không nói cho em biết sự thật, em làm sao có thể giúp chị giấu bác Chắc? Thái độ của Jacob dịu lại. Chỉ hiểu được Jacob là đang quan tâm mình, Bella muốn mở miệng nói cho hắn, lại có chút do dự. Là ai chuyển hóa chị? Jacob trực tiếp hỏi ra vấn đề bản thân muốn biết. Lauren, hắn với ma cà rồng tụi em vừa giết là đi cùng nhau. Bất quá đến bây giờ chị cũng chưa nhìn thấy hắn. Bella nhíu mày nói, trong lòng nghĩ, không biết hắn lại đang đùa giỡn cái gì. Lauren, nếu em nhớ không lầm, hắn đã bị gia đình Callan giết. Giết, Bella kinh ngạc nói, lập tức vui sướng. Thật sự là quá tốt, chị không bị hắn ra lệnh, kế tiếp chị có tính toán gì không? Nhìn Bella vui vẻ như vậy, Jacob cũng không nhịn được mỉm cười. Chị sẽ trở thành người nhà Callan, Bella thản nhiên đáp, em nghe nói, chắc bởi vì chị đem bọn họ bắt lại, chị cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý sao? Bác sĩ Callan là người tốt, chị tin ông sẽ, cho dù bọn họ đồng ý, ở đó chị cũng sẽ không có thời gian tốt đẹp, chị thật đúng là quá ngây thơ rồi. Jacob không thể giải thích Bella như thế nào lại ngu như vậy. Linh, em đồng ý với anh. Jacob, anh thật thông minh. Chị ngây thơ, em nghĩ rằng chị không phát hiện đám người sói bọn em chán ghét chị sao? Em lúc trước nói, ma cà rồng là thiên địch của người sói, hiện tại thân phận hai chúng ta đối lập, chẳng lẽ em cảm thấy chị ở đây sẽ có cuộc sống vui vẻ sao? Bella hoàn toàn không ngờ, Jacob lại không đồng ý với ý nghĩ của mình. Nói như vậy, chị về sau sẽ đối xử với em như kẻ địch sao? Jacob buồn bã nhìn Bella. Không, rách chị không có. Mặc kệ biến thành cái gì, chúng ta đều là bạn tốt. Bella gần như là lập tức phủ định nói, thái độ kiên định của cô làm cho cảm xúc của Jacob dịu đi chút. Bạn tốt, nếu là bạn tốt như vậy, chị liền nói cho em biết chị thích ghét tốt Callan. Jacob kìm nén buồn bực trong lòng, bình tĩnh hỏi. Em biết, Bella mày kinh ngạc quên phản bác. Chúng ta có quan hệ tốt như vậy, em đương nhiên có thể nhìn ra, chị nói cho em biết chị biến thành ma cà rồng, có phải hay không bởi vì hắn? Jacob nín thở đợi Bella trả lời, hắn cỡ nào hy vọng nguyên nhân Bella bị chuyển hóa chính là bởi vì bất lực khi đối mặt ma cà rồng, hoàn toàn xuất phát từ việc bị bắt. Nhưng, Jacob nhất định thất vọng rồi, hắn nhìn thấy Bella cúi đầu, hiển nhiên là cam chịu lời hắn nói. Tốt lắm, chị hiện tại muốn đi Callan cũng bởi vì hắn. Jacob tiến thêm một bước hỏi. Bella chần chờ nhìn Jacob liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi gật đầu. Chị chẳng lẽ không biết hắn đã có người yêu? Jacob không thể tin hỏi lại. Chị biết, nhưng chị không cam lòng, chị muốn thử thêm một lần. Chị, góc truyện audio.com, còn nói chị không ngây thơ, chị ôm ý nghĩ như vậy đi tìm bọn họ, không sợ bọn họ đem chị ném ra. Em không cần khuyên chị đã không còn đường lùi. Không được, chị theo em đi tìm bác Chắc, em tin tưởng, bác sẽ không bởi vì chị biến thành ma cà rồng liền vứt bỏ chị. Đối mặt Bella như vậy, Jacob thật đúng là không biết nên làm cái gì cho tốt, chỉ có thể lôi Chắc ra, hy vọng Bella có thể bởi vậy mà đồng ý, không cần. Chị bây giờ còn không thể gặp bác, chị còn chưa khống chế được dục vọng hút máu. Bella hất tay Jacob ở trạng thái con người có sức mạnh kém hơn so với Bella đã biến thành ma cà rồng. Em đi nói cho Chắc chị ở chỗ em, để bác ấy an tâm. Hiểu được chính mình không thể thuyết phục Bella thay đổi chủ ý, Jacob không muốn nhiều lời nữa, xoay người hướng ra phía ngoài đi, đến cửa, Jacob ngừng lại cảnh cáo nói. Em sẽ để bọn Sam nhìn chị. Jacob một mình đi tìm Chắc nói chuyện, không biết hắn nói với Chắc cái gì, Chắc chẳng những không có kiên trì muốn gặp Bella, ngược lại còn thay Bella làm thủ tục thôi học. Sau khi Jacob rời đi, Billy tìm Bella nói chuyện, nội dung đơn giản là nhìn đến mặt mũi của bạn tốt nên đồng ý để cô lại đây, nhưng trăm ngàn không thể cùng nhóm người sói xung đột. Tiếp theo, có thể là do nghĩ con gái với nhau sẽ dễ nói chuyện, nhóm người sói thế hệ trẻ phái ra người con gái duy nhất trong nhóm. Lea Clearwater đến cảnh cáo Bella, cũng hy vọng cô không cần ở trong này gây chuyện, về phương diện còn lại là hy vọng Bella không cần tổn thương đến tình cảm của Jacob. Trong khoảng thời gian ngắn bị nhiều người thuyết giáo, trong lòng Bella tự nhiên cảm thấy thực khó chịu, nhưng đang ở dưới mái hiên nhà người khác, cô không thể không nhịn xuống, trong lòng lại đang lên kế hoạch chạy trốn. Nhưng mà, lời Jacob lúc gần đi hiển nhiên không phải là vô ích, chỉ cần Bella chạy đến gần con sông. Ranh giới với nhà Callan, lập tức có người sói chạy tới chặn lại. Rơi vào đường cùng, Bella chỉ đành phải ngoan ngoãn ở trong bộ tộc người sói đợi. Trong khoảng thời gian này, đại khái là do phối hợp bên trong của Jacob có tác dụng, quan hệ giữa Bella cùng bọn Lear dần dần dịu đi. Có lúc mọi người nhìn thấy Bella cũng có thể thân thiện nói chuyện với nhau vài câu. Một ngày này, Bella giống như ngày thường lui tới, ngồi trên cây cổ thụ, lẳng lặng nhìn mọi người chơi đùa trên bờ cát. Bella, Bella, giọng nói vội vàng của Seth từ phía xa truyền tới. Bella lập tức chạy lại, khó hiểu nhìn Seth. Seth, xảy ra chuyện gì? Edward Cullen đã chạy vào rừng rậm. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Seth không giống như chị gái Lear của mình, hy vọng Bella có thể cùng Jacob ở một chỗ, hắn là người sói duy nhất đồng ý đem tin tức của Edward nói cho Bella. Người xác định, Bella vui vẻ hỏi, phải ta tận mắt thấy. Seth khẳng định gật đầu tiếp theo bộ dáng phức tạp dò hỏi. Ngươi muốn đi tìm hắn sao? Đương nhiên, nhưng ngươi trốn không được. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì muốn đem tin tức này nói cho ta biết? Bella trực giác Seth sẽ giúp mình. Chúng ta đều biết ngươi không thương Jacob, để ngươi tiếp tục ở bên cạnh anh ấy, ta chỉ biết ngươi sẽ tổn thương đến anh ấy. Seth nghiêm túc nói, ta hiểu, ta thực xin lỗi hắn. Bella bi thương cúi đầu. À, hiện tại nói cái đó có ích lợi gì? Tóm lại, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi ra ngoài. Seth còn chưa nói xong, Bella liền kích động nói. Seth cảm ơn ngươi, nhưng, nếu ngươi chạy ra, rồi bị bọn Jacob bắt lại ta sẽ không xen vào. Gocchuyenaudio.com Seth nói tiếp lời vừa bị Bella đánh gãy. Ta vẫn muốn cảm ơn ngươi. Bella thành khẩn nói, thời gian cụ thể ta sẽ báo cho ngươi, ngươi chuẩn bị đi. Nói xong, Seth xoay người rời đi. Bella đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt Edward, chờ em. Khách chương.